Tổng tài lão bà ta lại. Chương 7, góc chuyện audio.com. Chương 7, chú ý tới Tô Ba Ba biểu tình nghiêm khắc. Tô Ninh mới chịu hơi giữ vững tinh thần. Không có suy sút như vừa rồi. Nhưng trong lòng càng phát ra bất mãn. Tiếp đó hát sinh nhật ca. Thổi ngọn nến. Tô Ninh bị Tô Sách nhìn chăm chú không tình nguyện lấy ra mô hình đua xe bản thân thích nhất làm lễ vật đưa cho con gái. Đến, bà nội đút bảo bảo ăn bánh ngọt, đem bảo bảo từ trong tay ông nội nàng ôm lại đây. Tiếp lấy bánh ngọt tả lăng cắt tốt, thật cẩn thận đút cho bảo bối tôn nữ. Nhìn phúc tình cảnh này, Tô Ninh đối với đứa nhỏ châm chọc khiêu khích, tự ngươi không có tay sao, còn muốn bà nội đút ngươi ăn bánh ngọt. Tô Ninh, không biết nói thì đừng nói. Bảo bảo nhỏ như vậy, cho mẹ ngươi đút thì đã làm sao? Tô Sách nhịn không được vỗ cái bàn liền đứng lên, chỉ vào Tô Ninh tức giận thẳng phát run. Tô Ninh cũng là bạo tính tình, bật người đứng lên, ngoan cố không chịu thua nói. Ta nói có sai sao? Không biết từ khi nào bảo bảo từ Tô Mama trong lòng xuống dưới. Chạy đến Tô Ninh bên chân. Lôi kéo góc áo hắn, ngửa đầu đối hắn nói, ba ba, Tịnh Tịnh sai rồi, Tịnh Tịnh tự mình ăn bánh ngọt, ba ba đừng tức giận. Tô Ninh chỉ chán ghét nhìn con gái bên chân liếc mắt một cái, kéo ra tay nhỏ đang túm góc áo hắn, xoay người liền ra khỏi nhà, nhìn ba ba rời đi, bảo bảo khóc lớn, thẳng đến trước khi ngủ rốt cục được Tả Lăng hống hảo sau. Hỏi Tả Lăng, mama, có phải là Tịnh Tịnh tự mình ăn cơm, ba ba liền sẽ thích Tịnh Tịnh? Tả Lăng lòng chua xót không biết trả lời như thế nào. Sẽ sao, không thể nào, nhìn con gái ngủ nhan, Tả Lăng lại thống hận chính mình, nàng lúc ấy vì sao phải xúc động như vậy, vì sao lại không để ý đến tâm ý của Ninh, nói ra những lời như thế. Phân cách tuyến, trà lâu hoàn cảnh cũng coi như là u tĩnh. Thời điểm Tô Túc đi tới, nghênh diện liền là một nụ cười thanh nhã, cô gái khí chất tươi mát nghênh diện mà đến, thân mặc trang phục trà lâu công tác, một bộ thái độ chuyên nghiệp, làm cho người ta cảm giác tươi mát, làm cho người ta bất giác tâm tình thư sướng. Nhìn nữ nhân biểu tình, tựa hồ mọi phiền não đều đã lặng yên biến mất, theo nữ nhân dẫn dắt, đi theo bảy rẽ tám ngoặt, bên trong giả sơn nước chảy loại hình nhỏ. Thanh sơn cây xanh, làm cho người ta một loại tươi mát cảm thân lâm thiên nhiên. Nói chung là đi đại khái 5-6 phút sau, phục vụ sinh mới dừng bước, quay đầu đối với Tô Túc cười sau, mới quay đầu đối diện đại môn phòng đạt, vươn tay gõ vang, rất nhanh bên trong liền truyền đến đáp lại, mời vào, phục vụ sinh mở cửa ra, đi vào phòng đạt sau nghiêng người một bên, Tô Túc đi vào, Túc dạ tiên sinh xin chào. Tôi là hứa kỳ đầu tiên đi đến Tô Túc trước mặt, chủ động vươn tay làm tự giới thiệu, Tô Túc cũng đồng dạng đối đáp trả cười. Hứa tiểu thư xin chào, tôi là Túc dạ tiên sinh mời ngồi, thân thể hơi hơi nghiêng mở, làm ra một cái thủ thế mời. Bên cạnh, là hé ra ghế mềm sớm đã chuẩn bị tốt, trà lâu bên trong trang hoàng cũng giống như ở chỗ sâu trong tự nhiên. Phòng đặt bên trong đồng dạng bị giả sơn nước chảy thực vật xanh vờn quanh. Mặt đất là noãn thạch chảy ra mà thành, ghế dựa màu cà phê đậm, cùng dãy bàn trà, ngồi trên ghế mềm, làm cho Tô Túc mấy ngày nay phiêu bạc an lòng xuống. Không biết Túc dạ tiên sinh đối bên này có vừa lòng. Trên mặt thủy chung mang theo cười nhạt khéo léo. Rất tốt, tôi rất vừa lòng, nhướn mi trả lời, trong mắt mang theo hứng thú. Hai tay động tác lưu loát pha trà, thỉnh thoảng trả lời Hứa Kỳ câu hỏi. Không nghĩ tới, tuổi không lớn lắm Túc dạ thế nhưng biết trà đạo. Hứa Kỳ trong mắt lộ ra tán thưởng. Tô Túc ngồi vào trà vị, nhìn thoáng qua một bên đặt lá trà. Thiết Quan Âm, tựa hồ đã thật lâu không có uống qua. Trước kia hắn cũng uống, lại cũng không thích. Hiện giờ ở trong này nhìn đến, trong lòng lại là hơi hơi vui vẻ. Thích nhất vẫn là mông đỉnh cam lộ, chỉ là, sau khi đến đây thì không tìm được loại trà kia, gặp Túc dạ pha chính là Thiết Quan Âm, Hứa Kỳ trong mắt cũng toát ra một vệt ánh sáng. Kể ra thì, bên trong số lá trà tại đây, nàng kỳ thực thích nhất, không phải Tiết Quan Âm này. Uống Tiết Quan Âm đều là vì xã giao. Xem ra Túc Dạ cũng là thương trường lão sành đời. Trà sợi cuốn khúc, béo tốt kết tròn, chầm chầm đều đặn ngay ngắn. Phẩm ướt vàng lục, chỉnh thể hình dạng giống như đầu chuồn chuồn. Thể xoắn ốc, chân ếch, pha sau màu nước trà vàng óng ánh đậm rực rỡ giống như hổ phách. Có mùi thơm thiên nhiên ngào ngạt hoa lan hương, tư vị thuần hậu cam tiên, ngọt ngào đã lâu, làm cho người ta còn chưa thưởng thức trà, đã có thể tâm tình tốt, mà lá trà khẩu vị không chỉ có thuần hương nhẹ, thêm nữa, còn có giá trị thưởng thức, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Tiết Quan Âm thực thích hợp nữ sĩ sử dụng, lá trà ngoài công năng bảo vệ sức khỏe da, còn có kháng lão, kháng ung thư, kháng sơ cứng động mạch. Chống bệnh tiểu đường, giảm béo kiện mỹ, chống sâu răng, thanh nhiệt hàng hòa, đẩy khói tỉnh rượu công hiệu. Chú ý tới Hứa Kỳ trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Tô Túc chậm rãi giải thích vì sao sẽ lựa chọn Tiết Quan Âm. Tô Túc thủ pháp thuần thục, trước mặt bày vài chén thủy tinh, một tay bưng lên bình nước sôi. Lúc sau cầm lấy muỗng nhỏ thuần thục múc lá trà số lượng vừa phải để vào trong chén. Theo sau ước lượng một ít nước ấm, đem nước sôi 80 độ không sai biệt lắm rót vào chén. Nước từ chỗ cao rót vào chén chung, ngón tay khớp xương rõ ràng thuần thục ở trên bàn trà bay múa. Làm cho người ta nhìn xem vui vẻ thoải mái, thêm vào Tiết Quan Âm hương khí, Hứa Kỳ cũng cảm giác mình say. Rất nhanh một ly trà tính cả đĩa liền một bộ để vào Hứa Kỳ trước mặt. Bưng trà Tô Túc tự tay pha. Hứa Kỳ biểu tình so với lúc ban đầu Tô Túc tiến vào phòng đạt. Đã là khác biệt như trời với đất, liền như vậy ngắn ngủn một thời gian ngắn. Nàng cũng bởi vì ngâm trà như thế, hảo cảm đối Tô Túc bay lên không ít. Ít nhất, ở trong lòng nàng, đã đem Tô Túc coi là bằng hữu. Tiết Quan Âm độc đáo trà hương bay vào trong mũi. Thuần chính hương thơm tràn đầy trong suốt cuồn cuộn chậm rãi rót vào yết hầu. Nháy mắt. Hứa Kỳ cảm giác xoang mũi hoàn toàn đều là hương khí trà này. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, lại mở to mắt, nhìn Tô Túc, cho đã mắt che giấu không được bội phục nồng đậm. Người nam nhân này, tất yếu cần giao hảo, có thể trầm tâm đến học trà đạo. Người này tâm tư tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa cả người toàn thân khí độ cùng tao nhã cử chỉ. Tuyệt không phải vật trong ao. Không hề rong dài, Hứa Kỳ thuyết minh ý đồ chính mình thỉnh Tô Túc đến. Túc Dạ tiên sinh, kế hoạch án trước đó của anh tôi có nhìn qua, phi thường không tồi, tự đáy lòng tán thưởng. Đâu có, chỉ là dùng chút tâm tư thôi. Không đảm đương nổi Hứa tiểu thư khích lệ, khiêm tốn vẻ mặt lại một lần thắng được Hứa Kỳ hảo cảm. Vậy tôi phải hướng Túc Dạ tiên sinh thỉnh giáo rồi, hơi cười khẽ thanh âm. Nháy mắt bất chi bất giác đánh vỡ không khí nghiêm túc. Tô Túc trên mặt cũng không kìm nổi mang theo nồng đậm ý cười. Tâm tình phi thường mừng rỡ. Bây giờ là thời mua sắm hoàng kim. Mỗi nửa năm thương trường của công ty của chúng tôi đều đã làm một lần hoạt động hồi quỹ. Vài cái thương trường bên dưới đưa ra kế hoạch án đều ra được vài phương án có khả năng. Nhưng mà, mỗi lần đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Lăn qua lộn lại chỉ có vài loại. Hứa Kỳ đem kế hoạch án lấy ra đưa tới Tô Túc trong tay. Nhìn một ít hoạt động mặt trên, Tô Túc đưa tay đối văn kiện mặt trên vài hạng mục hoạt động. Hoạt động chủ đề là không tồi. Bất quá cường độ ưu đãi này, tôi cho rằng còn có thể lại thêm nữa. Dù rằng tôi cũng biết Hứa Thị là tập đoàn phi thường khổng lồ. Nhưng thương trường bình thường cũng là thay đổi liên tục. Này đó kế hoạch án hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đặc biệt ở phương diện mua bao nhiêu tặng bao nhiêu này. Cũng luôn luôn đều là được khách hàng thích, người sử dụng VIP cũng đều là phi thường thích. Đối với hoạt động như vậy luôn luôn đặc biệt duy trì. Hoạt động như vậy áp dụng cho rất nhiều thương trường. Bất quá, này chính là phương pháp không tính là thực mới mẻ độc đáo trong kế hoạch án. Túc Dạ tiên sinh còn có biện pháp tốt hơn. Cười ha ha tiêu sái đến Tô Túc trước mặt, nhìn mặt trên Tô Túc vạch mấy cái. Trong mắt tràn đầy ý thăm dò. Dù sao hoạt động như vậy, đã liên tục làm nhiều năm, luôn luôn được phần lớn hộ khách ủng hộ. Xem nơi này, các ngươi là nói mua bao nhiêu tặng bao nhiêu mà, như vậy tính chất này chúng ta cũng có thể không cần đổi. Ví dụ như mua quần áo, chúng ta mua đủ 3.000 nguyên tặng 1.500 nguyên. Trực tiếp khấu trừ trang phục 3.000 nguyên, giảm xuống cũng chính là 1.500 nguyên. Như vậy chúng ta liền tương đương với cấp khách hàng đánh một cái ưu đãi chiết khấu tương đối 50. Làm như vậy hấp dẫn khách hàng ánh mắt, kỳ thực đến xem như vậy. Hoạt động này cũng là sáng ý phi thường không tồi, cho khách hàng càng thêm tiết kiệm tiền. Đối với hoạt động như vậy, kiếp trước Tố Túc thấy được nhiều lắm. Hứa Kỳ nghe, ẩn ẩn hiểu được một ít, khẽ gật đầu, nhưng vẫn là hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Tố Túc. Nháy mắt không nháy mắt, đợi nói sau, nhưng mà các cô luôn luôn vì khách hàng tiết kiệm tiền. Lại là không nghĩ qua, tại đây dạng thời đại mua sắm hoàng kim, thời điểm tỷ lệ tiêu thụ tăng nhiều như vậy, nguyên nhân là cái gì? Đó là bởi vì thương trường của các cô khó được nửa năm hoạt động một lần. Mọi người khẳng định đều phải đem túi tiền biến thành phình mới có thể đến thương trường mua sắm không phải sao? Mua đồ chính là muốn mua tận hứng không phải sao? Khách nhân có thể đến thương trường các cô mua sắm, có người nào gia cảnh sẽ kém? Bọn họ muốn, cũng không phải chúng ta vì bọn họ tiết kiệm bao nhiêu tiền, mà là chúng ta phải nghĩ xem, làm thế nào đem tiền mà bọn họ hôm nay kế hoạch dùng để mua sắm. Đến mua nhiều đồ tốt nhất, Hứa Kỳ cô cũng là từng trải qua thời kỳ nữ hài tử không phải sao? Cô cho rằng nữ hài tử thích mua sắm sao? Nếu quả thật trên người cô có 1.000 đồng tiền, cô là nghĩ làm cách nào mua tiết kiệm còn dư lại ở hầu bao? Hay là hy vọng ném tiền trong túi ra, dùng để sắm cho mình đồ mà trước kia cho rằng 5.000 đồng tiền đều mua không được? Các cô có nghĩ tới hay không? Một nhãn hiệu nào đó tiêu thụ rất tốt, nhưng một nhãn hiệu khác lại có thể chẳng được bán chạy được như vậy. Hoặc là, chúng ta đem điều mấy phần trăm chiết khấu đổi thành các thương phẩm khác. Như vậy khẳng định có thể đủ hấp dẫn khách hàng đi mua những thứ đồ khác. Mà giá cả mấy thứ này, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không so với 1.500 khối này thấp hơn. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể không đem 1.500 nguyên này chiết khấu cấp khách nhân, làm cho khách nhân mua chính giới thương phẩm của chúng ta. Nhưng mà, chúng ta chỗ này liền tăng lớn ưu đãi. Ví dụ như, bọn họ trước mua chính giới thương phẩm đầy 10.000 nguyên, thì chúng ta sẽ tặng họ 6.000 nguyên tiền mặt quyền chiết khấu. Trong vòng hôm nay phải mua đồ, nếu không trở thành phế thải. Câu nói kế tiếp, Tố Túc cho rằng, đã không cần chỉ ra thêm nữa. Dù sao Hứa Kỳ làm được thương trường này, quản lý phía dưới nhiều năm như vậy, nếu quả thật ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, chỉ sợ thương trường này cũng không cần nàng quản lý. Quả nhiên, vừa nói xong lời này sau, Hứa Kỳ liền hai mắt sáng lên nhìn Tố Túc, môi run rẩy, thần tình hưng phấn, hai mắt như là gặp được tuyệt thế chân bảo. Nhìn chằm chằm vào Tố Túc, ánh mắt kia quả thực làm cho người ta rợn gai ốc. Túc Dạ tiên sinh, ngài là làm sao nghĩ đến những phương án hoạt động này? Tuy rằng Tố Túc không có đem phương án thiết thực bày ở trước mặt nàng, nhưng là chính là nghe thẳng như vậy, dựa vào kinh nghiệm nàng nhiều năm qua quản lý thương trường, cũng tuyệt đối cho rằng hoạt động như vậy tuyệt đối có thể cho thương trường buôn bán hạn mức tăng không biết bao nhiêu điểm. Trong lòng bội phục sao có thể nói ra, đôi mắt thẳng tắp nhìn Tố Túc, hận không thể tiến lên ôm lấy hắn liền hung hăng hôn một ngụm. Trong lòng đối với Tố Túc là bội phục sát đất, nhân tài quản lý thương trường như vậy, quả thực là làm cho người ta thán phục, tuổi không lớn lắm, đầu óc lại có thể sử dụng như vậy. Kế tiếp Tố Túc lại đem một ít nội dung hoạt động cùng Hứa Kỳ kỹ càng thảo luận một lần. Hứa Kỳ sớm đã nhịn không được ở bên cạnh cầm cái laptop bắt đầu nghiêm túc ghi chép lại. Tố Túc miệng mỗi một cái ý tưởng liên quan vô thương trường giờ phút này nói ra, đều làm cho tay nàng run nhè nhẹ, trong lòng rung động, đây rốt cuộc là một cái đầu như thế nào? Thế nhưng có thể nghĩ ra nhiều hoạt động như vậy, một cái phương án kế hoạch. Thương trường phía dưới cao tầng bên trong nhân viên quản lý họp thảo luận không biết bao nhiêu ngày mới khiến tổng tài trước mặt có thể tin phương án. Có khả năng, nhưng tới Túc Dạ nơi này, lại tựa hồ trở nên có chút ngây thơ. Trải qua hắn nói mấy câu chỉ điểm, liền có loại cảm giác làm cho phương án cao hơn số tầng lầu. Giờ phút này Hứa Kỳ không phải không thừa nhận, cấp dưới mọi nhân viên đều cần tiến bộ. Hứa Thị những năm gần đây, chính là quá xuôi gió xuôi nước, cũng làm cho một đám sản nghiệp các ngành cao tầng quản lý nhân viên trở nên lười nhác. Một đám làm việc cũng đã không có nhiệt tình ban đầu. Cũng không có hoạt động mới mẻ độc đáo như trước. Hiện giờ nghĩ đến, này đó hoạt động cũng đều là kéo dài đã nhiều năm. Chỉ là mỗi lần hội họp sẽ thêm vào một cái hoặc là hai cái tân hoạt động. Nhưng cũng không thể cũng coi là tuyệt đối hảo. Thương trường của Hứa Thị sở dĩ luôn luôn độc bá long đầu. Lại là bởi vì Hứa Thị biển hiệu này quái vật lớn đứng sững ở nơi này. Được, tôi ngày mai lấy xuống cho bộ kế hoạch một lần nữa sửa sang lại làm một phần tân phương án ra. Hứa Kỳ đem Tô Túc trước mắt văn kiện cầm, vẻ mặt tươi cười đối với Tô Túc nói. Túc Dạ tiên sinh ngài ý tưởng tôi thật sự rất bội phục. Cũng không biết, ngài có ý nguyện đến ta Hứa Thị tập đoàn hay không? Người tài giỏi như thế không kéo tiến tập đoàn, quả thực chính là không thể tha thứ. Tô Túc sờ sờ mồ hôi không tồn tại trên trán, tránh né Hứa Kỳ sáng quắc ánh mắt. Chuyện đó, tôi gần đây còn không có ý đem mình chui vào trong bao tài. Cách chương.